trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả: Vạn Cổ Di Dân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 24, chấn kinh. Dị không gian bên trong đã là đêm khuya. Trên bầu trời có 3 vầng trăng tròn, có đỏ như máu, thanh sắc, cháy đỏ rực, nhìn qua dị thường hùng vĩ. Bụi cỏ truyền đến tiếng sột soạt âm thanh, sau đó liền thấy Thiết Lang cấp tốc chạy vội tới trước mặt hắn. Tại bên chân của hắn ngừng lại, nhìn lấy Thiết Lang, Lâm Cảnh cười cười, hắn đối không gian này càng ngày càng hiếu kỳ, mặc kệ là nhỏ hoàng, vẫn là cái này Thiết Lang, tựa hồ đối với hắn đều có thiên nhiên thân cận. Hắn suy đoán đây nhất định cùng cái kia viên thủy tinh cùng thân thể của hắn dị biến có quan hệ. Điều này cũng làm cho hắn càng hiếu kỳ cái kia viên thủy tinh là cái gì. Chỉ là hắn hiện tại cũng không có cách nào mang Thiết Lang ra ngoài. Không phải vậy có thể cho nó cùng Tiểu Hoàng cùng một chỗ ăn lỗ móng heo. Cùng Thiết Lang lại chơi đùa một chút. Lâm Cảnh tìm một khối dương chi ngọc, sau đó về tới nhà trọ. Một bên khác, Trần Mộ Thanh cũng về tới trong nhà mình. Nàng vừa vào cửa thì kinh ngạc một chút, bởi vì hắn thấy được chính mình mụ mụ đang ngồi ở phòng khách xem tivi. Thanh Thanh, ngươi trở về, Trần Mẫu kinh ngạc hỏi. Trần Mộ Thanh vội vàng nói, a, trở về, mụ mụ ngươi hôm nay không có đi ra ngoài sao? Trần Mẫu cười nói, ngươi Lưu A Di đột nhiên không rảnh đâu. Đúng, ngươi hôm nay không phải mặc váy đi ra ngoài. Trần Mẫu đột nhiên nhớ tới cái gì, nghi ngờ hướng Trần Mộ Thanh hỏi, mẹ, ngươi nhớ lầm. Trần Mộ Thanh cái này lại nghĩ tới tại Lâm Cảnh nhà trọ phát sinh sự tình, khuôn mặt nhất thời đỏ lên, vội vàng hướng gian phòng của mình chạy tới. Trần Mẫu nhìn thấy một màn này, mi đầu hiển nhiên nhíu lại, vội vàng lấy ra điện thoại di động truyền bá một chiếc điện thoại. Một bên khác, một thân cảnh phục nam tử nhận được một chiếc điện thoại. Lão Trần, nhà chúng ta khuê nữ bị lừa. Trần Mẫu vội vàng nói. Lão Trần nghi ngờ hỏi, người nào như thế muốn chết dám gạt ta người cục trưởng này nữ nhi? Trần Mẫu vội vàng nói, Thanh Thanh buổi sáng đi ra ngoài là mặc váy, trở về ta nhìn hắn mặc vào một thân quần áo của nam sinh. Cái gì? Lão Trần vang lên tức giận, tiếng giống, là cái gì cái muốn chết xú tiểu tử, chờ lão tử vụ án này xong xuôi, ta nhất định đem đối phương bắt lại. Lúc này, Trần Mộ Thanh đã nằm ở trên giường, cầm trong tay điện thoại di động, phía trên mở ra Lâm Cảnh WeChat. Lâm Cảnh WeChat tên là Sói Bí Mật. Tốt phi chủ lưu, Trần Mộ Thanh không hiểu ý tứ trong đó, lầm bầm một câu. Nàng vốn nên là rất chán ghét Lâm Cảnh loại này cả ngày trốn học sinh kém mới đúng. Huống chi đối phương còn chiếm nàng tiện nghi. Có thể nàng theo Lâm Cảnh lần trước cứu được nàng về sau, nàng liền phát hiện cái này Lâm Cảnh thật là thần bí, để cho nàng không nhịn được nghĩ đi tìm tòi nghiên cứu. Sau đó nàng cũng là không muốn xem hắn cả ngày trốn học, tự cam đọa lạc. Trần Mộ Thanh đối với WeChat đánh có đây không hai chữ. Có thể nửa ngày nàng đều không có phát ra ngoài. Cuối cùng vẫn là từ bỏ. Cảm giác tốt xấu hổ, cực bận lại xóa bỏ. Làm xong, nàng lại xóa tâm tình của mình, đổi thành một câu, không biết vì cái gì, tâm lý biến là lạ. Đè xuống xác định, nàng thì để điện thoại di động xuống. Một chút kéo qua chăn mền đem chính mình che lại. Ngày thứ hai, Lâm Cảnh đến trường học thời điểm, quả nhiên phát hiện bầu không khí có chút ngưng trọng. Đó là đại chiến muốn tới bầu không khí. Mỗi lần nguyệt khảo về sau, có bao nhiêu học sinh muốn đối mặt ra trường hỏi thành tích cửa ải khó. Lâm Cảnh tiến vào lớp 12-15 ban, mới ngồi xuống thì bén nhạy phát giác có người đang nhìn chính mình. Ngẩng đầu nhìn lên, là mỹ nữ học ủy Trần Mộ Thanh. Một chút, Lâm Cảnh liền nghĩ đến ngày hôm qua trắng bóng tình cảnh. Để hắn nhịn không được hướng Trần Mộ Thanh trước ngực nhìn qua. mỹ nữ học ủy gặp Lâm Cảnh nhìn về phía nàng, một chút mặt thì đỏ lên, cũng nhớ tới chuyện ngày hôm qua, vội vàng quay đầu, nằm sấp trên bàn che giấu chính mình bối rối. Lâm Cảnh gặp này, cười cười, không biết vì cái gì, hắn bây giờ nhìn lấy mỹ nữ này học ủy, tâm tình tựa hồ biến có chút lạ quái, nhưng hắn lại rất ưa thích loại này cảm giác là lạ. Chẳng lẽ đây là động tâm cảm giác Lâm Cảnh lại một lần nghĩ đến Trần Mộ Thanh cái kia trắng bóng phong cảnh, sau đó nhịp tim đập thì gia tốc lên. Đây là tâm động đi yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu đâu. Rất nhanh thì có một cái 40 tuổi nam tử cầm lấy một chồng khảo thí quyển đi đến. Hắn là cao 35 ban số học lão sư Lý Hạo. Lý Hạo vừa tiến đến nhân tiện nói, số lẻ số đồng học đi số 1 nhiều truyền thông sảnh khảo thí. Số lẻ số chỗ ngồi học sinh lập tức liền đứng lên, hiện tại lớp 12 nguyệt khảo, thi thử một đống lớn, đều dựa theo thi đại học nghiêm khắc trình độ, vì không khiến người ta có gian lận cơ hội, khảo thí đều là một người một cái bàn. Còn có hay vị lão sư giám khảo, quả nhiên không có qua một lát lại có một người nữ lão sư đi đến. Lần này số học bài thi tương đối khó, cũng là đối với các ngươi một loại khảo nghiệm. Mọi người nhiều đọc đề, nghiêm túc làm rõ mạch suy nghĩ lại viết đề. Lý Hạo nhắc nhở một câu, sau đó bắt đầu phát bài thi. Bài thi nắm bắt tới tay, nguyên một đám học sinh liền tranh đoạt từng giây đọc lên bài thi. Khảo thí loại vật này, mặc kệ là thành tích lại kém người chậm tiến sinh đều sẽ giãy giụa một hai. Dù sao ra trường một cửa ải này là khảm qua không được. Lâm Cảnh làm lên bài thi về sau mới biết được Lý Hạo tại sao muốn nói thêm tỉnh một câu. Lần này bài thi ở đâu là có chút khó. Quả thực là vô cùng khó có được hay không, đây không phải học sinh khối văn cái kia có bài thi số học. Coi như đối với sinh viên ngành khoa học tự nhiên tới nói cũng là siêu khó. Lâm Cảnh có thể khẳng định, cái này 150 điểm bài thi, lần này có thể thi đến 90 điểm đạt tiêu chuẩn người sẽ rất ít. Bất quá, đối với Lâm Cảnh một chút ảnh hưởng đều không có. Thân thể bị cải tạo qua, hắn trí lực siêu việt phổ thông quá nhiều người. Xoát xoát thì viết lên đáp án. Tốc độ thật nhanh, tựa như tại làm sơ trung đề thi, mà không phải cao trung đề thi. Vẻn vẹn khảo thí 1/3 thời gian, Lâm Cảnh liền đem đề mục làm xong. Sau đó, Lâm Nghị ngay tại trước mắt bao người trực tiếp đứng lên nộp bài thi. Trong lớp học sinh thấy cảnh này, tất cả đều đem chú ý lực nhìn về phía Lâm Cảnh. Có hâm mộ, có xem thường. Hâm mộ tự nhiên là những cái kia người chậm tiến sinh, thành tích kém, cũng muốn nhiều giấy rùa hai phân ra đến không phải bựa như vậy viết linh tinh một trận nộp bài thi. Đây thật là học sinh kém điển hình, bọn họ hâm mộ loại này tiêu sái, bọn họ vẫn là bị ra trường cửa này trói buộc a. Mà những cái kia cực kỳ tự nhiên cảm giác đây chính là cái phản diện giáo tài, sẽ chỉ nghiêm trọng kéo thấp bọn họ bình quân điểm. Ý nghĩ này sâu nhất dĩ nhiên chính là mới vừa ở Lâm Cảnh cái này ăn rồi nín Âu Dương. Đồ bỏ đi cũng là đồ bỏ đi, ngoại trừ đánh nhau còn biết cái gì. Âu Dương hừ một tiếng. Trần Mộ Thanh gặp này cũng là tức giận, một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép biểu lộ. Nàng hôm qua đều dặn dò gia hỏa này phải thi cho thật giỏi, quả thực đem nàng vào tay này ra tay kia. Nhìn lấy Lâm Cảnh tiêu sái đem bài thi thả trên bục giảng thì đi ra ngoài. Lý Hạo cái này số học lão sư cũng là nhướng mày. Hắn mới nói bài thi rất khó, còn như thế sớm nộp bài thi, đây thật là không nể mặt mũi. Hắn đi tới bục giảng, muốn phải nhớ kỹ người học sinh này tên, về sau giảng giải đề thi thì dùng gia hỏa này làm phản diện giáo tài. Lý Hạo đi tới bục giảng, muốn nhìn một chút cái này phản diện giáo tài có thể hay không thi 20 phút. Có thể Lý Hạo trên mặt rất nhanh liền lộ ra chấn kinh chi sắc. Làm sao có thể đúng? Đúng, vẫn là đúng. Lý Hạo sắc mặt càng ngày càng đặc sắc. Hắn cũng là ra đề mục lão sư, biết đáp án, chương này bài thi đối xuống tới vậy mà hoàn toàn đúng. Mắc điểm 150 điểm, mà lại giải đề hoàn mỹ, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.